Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, tụ khí đan. Trầm Phong nghe được đối phương muốn dùng tụ khí đan đem đổi lấy mình cùng thiết giáp Tê Ngưu Nam giày đối kháng, không khỏi nghi hoặc hỏi: "Tụ khí đan là cái thứ gì?" Trầm Phong hỏi xong sau đó, cũng lập tức phát giác ra không ổn. Bởi vì nguyên bản hy vọng tràn đầy đại sư huynh một mặt mộng bức nhìn xem Trầm Phong. Sững sờ trong chốc lát mới lại biến ảo ra một bộ phi thường đồng tình biểu lộ. Ai? Hắn há to miệng, tựa hồ có chút không đành lòng lại kéo Trầm Phong cái này khổ bức tán tu tới đệm lưng. Tụ khí đan có thể lợi hại. Mỗi một hạt cơ hồ đều có thể gia tăng luyện khí kỳ tu sĩ 5 năm tu vi. Đây chính là chúng ta thiên đạo trai nội môn đệ tử mới có thể lấy được phúc lợi. Hơn nữa mỗi người một tháng chỉ có thể nhận lấy một viên. Giống như ngươi vừa vặn ở vào luyện khí kỳ tu luyện giả vừa vặn có thể cần dùng đến. Huynh đệ, ngươi có thể nghĩ kỹ. Vật này thế nhưng là có thể gặp không thể cầu. Bị xưng là đại sư huynh nhân còn không có nói chuyện. Bên cạnh nam tử thì không nhịn được đối Trầm Phong hô. Thật có như vậy lợi hại. Trầm Phong biết rõ con hàng này nhất định là không có ý tốt. Dự định kéo tự mình đi tới đệm lưng. Để cho bọn họ lại trốn chạy cơ hội. Bất quá nó lại căn bản không quan tâm những cái này. Thế là liền nghi hoặc hỏi. Vậy các ngươi mấy cái hiện tại có bao nhiêu? Ha ha, huynh đệ xem xét liền biết là người thông minh. Yên tâm, ta nơi này giữ một viên. Ta đại sư huynh bên kia còn có 2 hạt. Chúng ta tổng cộng có thể cho ngươi kiếm ra 5 hạt. Đầy đủ ngươi dùng. Nam tử gặp Trầm Phong tâm động. Lập tức phi thường khai tâm nói ra. Xùy, mới 5 hạt. Vậy ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Trầm Phong nghe xong chỉ có 5 hạt. Nguyên bản nhiệt tình lập tức biến mất một nửa. Huynh đệ, 5 hạt cũng đã không ít. Nghe ngươi khẩu khí. Ta có thể nghe xuất hiện ngươi là không ai dẫn dắt tán tu. Ta cũng không dối gạt ngươi. Loại này tụ khí đan cũng liền luyện khí kỳ thời điểm hữu dụng. Qua luyện khí sau đó, liền không có hiệu quả gì. Bất quá cũng là phi thường khó được. Trừ phi một chút thành lớn tiệm thuốc có mua bán. Nếu không cá nhân rất khó lấy được. Trên người của ta còn có một khối trước kia thu thập linh thạch mảnh vỡ. Nếu như ngươi đồng ý giúp đỡ, ta cũng cùng nhau tiễn cho ngươi. Đại sư huynh gặp Trầm Phong nghi vấn số lượng. Liền phi thường thành khẩn giải thích nói. Tốt, thành giao. Bất quá ta đã nói trước. Ta ra tay giúp các ngươi chống cự 10 giây. Nếu như 10 giây bên trong các ngươi còn trốn không thoát mà nói. Vậy cũng chớ trách ta. Trầm Phong gặp ép không ra cái gì chất dầu. Liền mở miệng đáp. Ta cao đạt rất nguyện ý cùng huynh đệ dạng này người thống khoái làm bằng hữu. Về sau nếu có cơ hội đến thiên đạo trai, nhất định muốn đi tìm ta cao đạt. Đến lúc đó chúng ta hảo hảo uống một trận. Trầm Phong thế mới biết, nguyên lai vừa mới trách cứ đại sư huynh nam tử tên là cao đạt. Là thiên đạo trai nội môn đệ tử. Bất quá từ hắn làm việc nhìn lại, hắn nhân phẩm tựa hồ cũng không có vị kia đại sư huynh tốt như vậy. Trước không nói cái kia, đã các ngươi đồng ý, vậy trước tiên đem đồ vật cho ta đi. Đối với loại này tâm thăm dò quỷ kế người, Trầm Phong cũng không muốn nhiều lời. Tốt, tiếp lấy, ngay ở thiết giáp Tê Ngưu dùng ánh mắt nhìn hướng những người khác thời điểm. Cao đạt đầu tiên từ trong ngực móc ra hình một vòng tròn hộp, hướng Trầm Phong mất đi tới. Trầm Phong mở ra xem xét. Chỉ thấy một viên giống như hạt đậu nành hình tròn dược hoàn đặt ở. Theo lấy cái hộp mở ra. Một cỗ thảo dược mùi thơm ngát xông vào mũi. Cũng không phải tất cả tốt đan dược đều có thể tản mát. Ra mùi thơm ngát. Nhưng tất cả hư đan dược đều sẽ không có thoang thoảng vị đạo. Trầm Phong đột nhiên nhớ tới câu. Này không biết từ nơi nào nghe được. Âm thầm thưởng thức một cái mùi thuốc sau đó. Tâm liền để xuống. Lúc này thiết giáp Tê Ngưu bởi vì bị mấy người vây khốn một hồi lâu. Bởi vậy có chút gấp nóng nảy dấu hiệu. Thủy tiễn một cái tiếp lấy một cái hướng lên trời nói trai 3 người khởi xướng tiến công. Cho, nhanh một chút tới trợ giúp. Nếu không thì không còn kịp rồi. đại sư huynh cùng một cái khác vẫn không có nói chuyện nam tử gặp Cao Đạt đã đem đan dược ném cho Trầm Phong, cũng liền không còn nói thêm cái gì, trực tiếp từ trong ngực làm bản thân hàng tồn lấy ra, hướng Trầm Phong đã đánh qua. Trầm Phong tịnh không có lo lắng, mà là rất chuyên tâm nghiệm chứng tốt đan dược, sau đó đem hắn nhét vào trong ngực, sau đó lại đem lên đại sư huynh ném tới được linh thạch mảnh vỡ. Cẩn thận biện khắc sau đó, xác nhận không có gì vấn đề, liền thu vào, chỉ thấy hắn chậm ung dung hướng thiết giáp Tê Ngưu đi vài bước. Cảm giác mình công kích có thể xúc phạm tới đối phương sau đó, liền từ phía sau lưng đem Mộc Linh Nhi giật đi ra. Đã nói xong, 10 giây sau đó, nghe theo mệnh trời, đi đến ba người sau lưng. Trầm Phong nghiêng người tránh thoát thiết giáp Tê Ngưu thủy tiễn công kích. Đưa tay giương lên, sớm đã làm tốt chuẩn bị Mộc Linh Nhi vèo một tiếng đem thân thể kéo dài đến mấy mét. Diễn sinh cành trực tiếp quấn quanh ở thiết giáp Tê Ngưu cái cổ phía trên. Trầm Phong nắm thật chặt gậy gỗ phần đuôi, thân thể hướng về phía trước nghiêng về, giống như một bộ dùng tận toàn lực bộ dáng, mở miệng xông ba người hô một tiếng, chạy mau a. Có Trầm Phong chống cự, ba người lập tức rút ra chiến đấu, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Trầm Phong một cái, liền trực tiếp nhảy tót lên mấy chục mét bên ngoài phương. Ta chịu không được rồi, chạy mau a. Trầm Phong thân thể run run rẩy rẩy, tựa hồ phút chốc trực tiếp liền sẽ trực tiếp ngã bộ dáng. Thoát đi chiến đấu phạm vi sau đó, Thiên Đạo trai đại sư huynh quay đầu nhìn một chút chính đang vất vả chống cự Trầm Phong. Trên mặt lộ ra vẻ bất nhẫn, bản thân sư huynh đệ 6 người đều không cách nào chống cự thiết giáp Tê Ngưu. Lúc này lại bị Trầm Phong một người gắt gao chống đỡ. Tuy nói bản thân xem như thanh toán khổ cực phí, nhưng cùng như thế tuổi trẻ tính mệnh so sánh, một chút kia đan dược lại tính được cái gì? Đi a, có cái gì tốt nhìn? Cái này đồ đần chết chắc. Cao Đạt một thanh kéo lấy đại sư huynh, một bên cho Trầm Phong quyết định lời bình, một bên bối rối hướng về phía trước bỏ chạy. Giờ phút này, ở hắn nội tâm, hắn vô cùng hy vọng Trầm Phong có thể lại cường đại một chút. Ý nghĩ thế này thậm chí đều vượt ra khỏi Trầm Phong bản thân. Bởi vì chỉ có dạng này, thiết giáp Tê Ngưu giết chết Trầm Phong thời gian mới có thể hướng về sau kéo dài một chút. Mà phía bên mình, cũng liền có càng thêm dư giả chạy trốn thời gian. Ở Cao Đạt lôi kéo phía dưới, đại sư huynh đành phải ở trong lòng thầm than một tiếng. Sau đó cắn răng đi theo Cao Đạt hướng xa hơn phương. Ai tới mau cứu ta à? Ta cần phải buông tay a. Các ngươi vẫn là trở về a. Ta không theo các ngươi trao đổi. Trầm Phong chống gậy gỗ, liếc con mắt, câu được câu không bộ dáng ở nơi đó gào khan. Hừ, bản thân tự tìm cái chết, oán không được kẻ khác. Cao Đạt gặp đại sư huynh lòng có không đành lòng, liền mở miệng nói ra, nhưng hắn chỉ ít cứu được chúng ta ba người tính mệnh. Đại sư huynh phi thường phiền chán Cao Đạt loại này ích kỷ tâm tính, mở miệng phản bác, vậy còn không phải của hắn lòng tham. Nếu như không phải hắn dòm ngó chúng ta tụ khí đan, làm sao có thể giống hiện tại dạng này, mất đi mạng nhỏ. Trước khác cân nhắc những cái này không quan hệ khẩn yếu sự tình, cái kia đồ đần nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cao Đạt tự nhiên cũng là không phục, ngay ở hai người một bên tranh luận, một bên vội vã hướng nơi xa bỏ chạy thời điểm, Trầm Phong bên này thì là đang cùng thiết giáp Tê Ngưu tiến hành đấu sức. Chỉ thấy một người một thú, phân biệt ở vào gậy gỗ hai đầu, cơ hồ liều mạng hướng đối phương dùng sức, dự định tỉ thí nhìn xem đến cùng người nào lợi hại hơn bộ dáng. Đi, đừng đùa, ta cảm ứng được yêu hồ. Ngay ở Trầm Phong chính đầu đầy gân xanh dùng sức chống cự thời điểm, Mộc Linh Nhi mở miệng nói ra, tốt, vậy chỉ thu công phu. Cái này đồ chơi thực sự là đáng tiếc. Nếu là có thể thuần phục mà nói, hướng cửa nhà phóng hai đầu, không những phong cách, không chừng còn có thể thu cái tham quan phí gì. Trầm Phong ngoài miệng nói xong, trong tay lại không có một tia đình trệ ý tứ, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vỗ một cái trên tay gậy gỗ. Mộc Linh Nhi liền hiểu hắn ý tứ, dùng sức hướng Trầm Phong bên này kéo một cái. Nguyên bản đang cố gắng thiết giáp Tê Ngưu trong lúc nhất thời không khống chế được xông về phía trước. Hoan nghênh đi tới đồ tể trường. Trầm Phong cười ha hả nói một câu. Sau đó dùng ý niệm mở ra hỗn nguyên châu. Yên lặng chờ Tê Ngưu vào cuộc. Bỏ o. Thiết giáp Tê Ngưu không biết có trá. Đỉnh lấy trí nhớ cửa nhỏ phía trên độc giác liền hướng Trầm Phong lao đến. Cái kia hô hô mang gió tư thế tựa hồ muốn lập tức làm Trầm Phong đâm xuyên. Bất quá ngay ở nó vừa tới Trầm Phong bên người thời điểm. Tựa hồ dự cảm được không ổn. Muốn dừng hướng về phía trước chạy như điên thân thể. Nhưng lại sớm đã lúc này đã trễ. Tới đi. Trầm Phong gặp Tê Ngưu tựa hồ cảm thấy được cái gì. Liền lập tức điều động thể nội linh lực. Dùng sức kéo cái này gậy gỗ hướng trong ngực kéo một cái. Thu thế không được thiết giáp Tê Ngưu đâm đầu xông thẳng vào hỗn nguyên châu. Theo lấy sau cùng một tiếng bỏ o gọi. Tất cả liền quy về bình tĩnh. Thu hoạch rất tốt. Nếu như hồ yêu bên kia lại có thu hoạch mà nói. Vậy liền hoàn mỹ. Trầm Phong phủi tay. Đối Mộc Linh Nhi nói ra. Yên tâm. Nó không dám gạt ta. Đi. Ta mang ngươi qua. Mộc Linh Nhi nói xong. Liền dùng ý thức dẫn lĩnh Trầm Phong hướng Đại Trạch Sơn chỗ sâu chạy đi. Trong bóng tối, Trầm Phong không biết chạy bao xa. Tóm lại ở thiên không sắp xuất hiện một tia không rõ thời điểm. Trầm Phong cùng Mộc Linh Nhi ở một cái gọi loạn vân cốc phương tìm được hồ yêu. Thế là, nhất cây nhất yêu lại một lần ở Trầm Phong trước mặt quang minh chính đại lẫn nhau cấu kết một phen. Sau đó, Mộc Linh Nhi cái này quan phiên dịch dùng kéo dài duỗi ra tới cành ở một cái đen thùi lùi trong. Thạch động cuốn ra ba khối trứng vịt lớn nhỏ bất quy tắc thạch đầu. Đây là nó thu thập ba khối linh thạch. Đều cho ngươi. Mộc Linh Nhi đem dịch thấu trong suốt linh thạch nắm ở trong tay. Cảm thụ một cái từ bên trong truyền ra từng tia ấm áp. Sau đó trực tiếp đem hắn bỏ vào hỗn nguyên châu. Nó nói cái kia huyết long mộc ở đâu. Đây mới là Trầm Phong càng coi trọng cùng quan tâm vấn đề. Ở một cái gọi nặng tinh vực sâu phương. Bất quá nó lặp đi lặp lại cường điệu. Lấy hai ta thực lực. Đi qua ngoại trừ chịu chết bên ngoài. Căn bản không có đường sống. Vậy cũng phải đi trước nhìn xem. Còn có nó đáp ứng phạt cốt dịch gì cũng ở cái kia cái gì thâm uyên. Trầm Phong hỏi. Mặc dù hai bên cự ly không xa lắm. Nhưng lại không phải ở một cái phương. Nó sẽ tự mình mang chúng ta đi qua. Mộc Linh Nhi cùng hồ yêu câu thông hiển nhiên không hề uổng phí. Trong lúc vô tình biết rất nhiều đồ vật. Mặc dù cái kia gọi cái gì phạt cốt đan đồ vật. Trầm Phong bản thân căn bản không dùng được. Nhưng đối với Lôi Dũng cùng A trụ bọn họ những cái này còn đang tu luyện cửa ra vào bồi hồi nhân. Tới nói, lại là một loại phi thường trọng yếu phụ trợ linh dược. Nếu như lần này thực sự may mắn, có thể mang trở về một chút mà nói. Cái kia không những Trầm phủ chỉnh thể thực lực sẽ đại đại tăng lên. Hơn nữa cho dù về sau bản thân đi ra ngoài, cái kia trong nhà an toàn đồng dạng không cần ở giống hiện tại dạng này giật gấu vá vai. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.